Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 485, eo người ca hát. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại thân thể triệt để khôi phục sau, Yorunokami sinh hoạt lần nữa tràn ngập rồi hy vọng, mà lại trở nên 10 phần phong phú. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ gửi tin nhắn hướng chính mình bạn gái. Phải nói là bạn gái trước xin lỗi. Đối với Eli, Yorunokami lòng mang áy náy. Lúc trước rơi xuống thần đàn, thời gian trôi qua cực kỳ chán chường đoạn thời gian kia. Bạn gái Eli đều không hề từ bỏ hắn, mà là không ngừng an ủi hắn, hy vọng hắn một lần nữa phấn chấn lên. Dù là hắn mất tích đoạn thời gian kia, Eli cũng sẽ thường thường gọi điện thoại tới đây. Chỉ là thời điểm đó Yorunokami không muốn liên lụy cho nàng. Đối với Eli điện thoại, hắn đều lựa chọn rồi cúp máy. Bây giờ thì khác, hết thảy đều đã khôi phục. Hắn có thể qua cuộc sống của người bình thường. Cho nên đối với Eli, hắn nghĩ vãn hồi một chút tình cảm này. Trong thời gian này, Yorunokami mỗi ngày đều sẽ hướng Eli phát đi nói xin lỗi tin nhắn. Bất quá rất hiển nhiên, Eli cũng không tha thứ Yorunokami. Đối với hắn hết thảy tin tức, đều lựa chọn rồi không nhìn. Này không thể nghi ngờ để Yorunokami cảm thấy 10 phần buồn rầu. Ngày này, Yorunokami lần nữa hướng Eli gọi điện thoại. Ở điện thoại kết nối sau, Yorunokami bắt đầu rồi chính mình chân thành xin lỗi. Này một lần, Eli không có cúp điện thoại, mà là ngữ khí phẫn nộ mở miệng hỏi nói. Trước đó vì cái gì một mực đối với ta là loại thái độ đó? Hiện tại vì cái gì lại thay đổi? Còn có, vì cái gì không nói cho ta đến cùng phát sinh rồi cái gì? Đối mặt bạn gái trước chất vấn, Yorunokami trong lòng khổ a. Suy tư một lát, vẫn là quyết định nói ra chân tướng. Eli, ngươi không cần sinh khí. Ta đem hết thảy chân tướng đều nói cho ngươi. Ngươi nói đi, ta nghe lấy. Thế là tiếp xuống đến Yorunokami đem chính mình hoạn trên bệnh nan y. Lập tức liền phải chết. Về sau lại bị bạn tốt phản bội. Bị công ty bóc lột. Cuối cùng không có tiền chữa bệnh cũng thiếu xuống cách dù trái với điều ước vàng sự tình cùng Eli. Toàn bộ đỡ ra, đã nhưng những này chuyện đều đã vượt qua rồi. Yorunokami cũng thấy được không cần thiết giấu giếm nữa rồi. Nói ra trong lòng cũng dễ chịu rồi rất nhiều. Nokami quân, người có phải hay không vẫn cảm thấy ta rất ngu ngốc? Rất tốt lừa gạt. Lúc này trong điện thoại truyền đến rồi Eli thanh âm lạnh lùng. Làm sao có thể, Eli ngươi làm sao có thể lấy nghĩ như vậy? Yorunokami lúc này trả lời. Thân mắc bệnh nan y, lập tức liền phải chết. Lúc đó ở cùng ta ở gọi điện thoại là ai? Eli phẫn nộ mở miệng nói. Cái này, ngươi nghe ta giải thích. Trước mấy ngày ta còn nằm ở trong phòng bệnh chờ đợi tử vong đâu. Nhưng là đột nhiên liền tốt rồi. Thật, ta không lừa ngươi. Thật, vậy ngươi liền đi chết đi. Yorunokami, lạch cạch tương đương tút tút tút. Điện thoại lần nữa bị cúp máy. Yorunokami chỉ cảm thấy tâm thật mệt. Mặc dù ta biết rõ sự thực có chút làm người ta khó có thể tin. Nhưng là có thể hay không tin tưởng ta. Thật không có lừa ngươi à. MMP. Tốt xấu ta hiện tại cũng là người có tiền. Ta không cần mặt mũi à. Yorunokami cảm giác chính mình bị thương tổn. Tốt khí à. Thế là cảm thấy lòng chua xót. Yorunokami lựa chọn rồi online. Đi tìm lục y tiểu muội muội tìm kiếm an ủi. U ám rừng rậm. Hiện tại lục y sớm đã quen thuộc Yorunokami khí tức. Mỗi lần ở Yorunokami đến thời điểm kiểu gì cũng sẽ cấp tốc nhào về phía hắn trong ngực. Mặc dù Yorunokami đối với chuyện này là kháng cự, dù sao hắn nhưng là có bạn gái trước người. Ân, có lẽ lập tức liền lại biến thành hiện bạn gái loại kia. Làm sao lục y quá dính người rồi. hắn hoàn toàn đẩy không ra a. Từ từ, hắn cũng liền thỏa hiệp. Bất quá trừ rồi Yorunokami đến, Lục Y luôn luôn tránh ở rừng rậm bên trong, tuyệt đối sẽ không lộ mặt. Nàng chỉ đối Yorunokami thân mật như vậy. Mấy ngày nay cùng Lục Y cùng một chỗ, Yorunokami một mực đang nghiên cứu như thế nào sáng tạo người ca hát, cái này mới nghề nghiệp. Hắn lúc này đã có chút mặt mày rồi. Mấu chốt ngay tại ở Lục Y. Cùng Yorunokami khác biệt, Lục Y vô luận hát cái gì ca khúc đều có thể mang đến cho hắn bắp tăng phúc. Này một điểm khiến để Yorunokami hết sức tò mò. Vì thế, hắn tiến hành rồi nghiên cứu, nếm thử lấy Lục Y ngữ điệu đến ca hát, thậm chí hướng Lục Y thỉnh giáo nàng ca hát phương thức. Từ từ, Yorunokami lục lọi ra rồi một chút đồ vật. Mấu chốt nguyên nhân chính là Lục Y là tự nhiên eo. Tiếng hát của nàng hòa vào tự nhiên, có thể dẫn động tự nhiên phản hồi, mà có thể bị tiếng ca dẫn động tự nhiên chi lực. Yorunokami hiện tại đã phát hiện rồi ba loại. Hắn phân biệt đặt tên là tự nhiên chữa trị, tự nhiên tăng phúc, tự nhiên chi nổ, đối ứng, chữa trị. Thuộc tính gia trì, tấn công, ba loại hình. Có thể nói, Yorunokami cần muốn, Lục Y quỳ được đã nắm giữ. Vì rồi sáng tạo cái nghề nghiệp này. Về sau mấy ngày, Yorunokami vùi đầu nghiên cứu. Để Lục Y dạy mình như thế nào đi lĩnh ngộ tự nhiên chi lực. Rất hiển nhiên, đối với Lục Y tới nói, loại thiên phú này là trời sinh. Hoàn toàn không biết nên như thế nào giảng dạy cho Yorunokami. Bất quá làm mai gần tự nhiên nói, Lục Y lại có biện pháp. Về sau mấy ngày, Lục Y hoang theo Yorunokami bắt đầu rồi cùng rừng rậm bên trong hoa cỏ cây cối giao lưu. Càng chuẩn xác mà nói là Yorunokami đối hoa cỏ cây cối tự nói. Dựa theo Lục Y nói tới, hoa cỏ cây cối mặc dù nghe không hiểu hắn theo như lời nói, nhưng là có thể cảm nhận được hắn nói chuyện lúc tâm tình chập chờn. Ở giao lưu bên trong có lẽ có thể làm cho Yorunokami đạt được tự nhiên công nhận. Lĩnh ngộ tự nhiên chi tâm. Đối với này một điểm, Yorunokami ôm lấy cực độ thái độ hoài nghi, nhưng vẫn là lựa chọn rồi nếm thử. Thế là ở giao lưu bên trong, hắn dần dần tự bế. Đàn gảy tai châu ở Yorunokami xem ra quả thực yếu phát nổ. So sánh với nói, chính mình một ngày muốn đối lấy một cái cây, một đóa hoa trò chuyện trên nửa thiên. Ai châu bò, còn có ai, một tuần lễ nếm thử sau. Yorunokami triệt để bỏ đi rồi. Cảm giác chính mình hoàn toàn không phải nguyên liệu đó. Vẫn là được nghĩ biện pháp khác. Ở này về sau, Yorunokami tiếp tục học lấy Lục Y ca hát phương thức. Bất quá hắn tiếng ca vẫn như cũ không thể dẫn động tự nhiên chi lực. Liền ở Yorunokami vì thế cảm thấy buồn rầu thời khắc, trò chơi thanh âm nhắc nhở ở đầu óc bên trong vang lên. Trò chơi nhắc nhở, cùng Lục Y, độ thiện cảm đạt tới đầy trị số. Phải chăng ký kết khế ước, mở ra đến tiếp sau độ thân mật trưởng thành hình thức. Cái trò chơi này nhắc nhở xuất hiện để Yorunokami ngây ngẩn cả người. Không khỏi quay đầu nhìn về rồi chính ôm lấy chính mình cánh tay không ngừng cọ Lục Y. Rất hiển nhiên, Lục Y cũng không có ý thức được những thứ này. Nghĩ rồi nghĩ, hắn mở ra rồi diễn đàn, lấy manh mới thái độ hướng tất cả người chơi nhóm phát ra rồi đặt câu hỏi. Ở nhiệt tâm người chơi trợ giúp xuống, rất nhanh Yorunokami rất nhanh liền rõ ràng rồi, ký kết khế ước, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ở các người chơi miêu tả bên trong, ký kết khế ước đại biểu đối phương sẽ thành đồng bọn của mình hoặc là sủng vật. Chỗ tốt rất nhiều. Lớn nhất một điểm chính là, đối phương cũng sẽ có được như người chơi như vậy sau khi chết phục sinh năng lực. Cái này khiến Yorunokami cực kỳ động tâm, lúc này cười lấy nhìn về phía Lục Y mở miệng nói. Nhỏ Lục Y, muốn hay không cùng ta đi thế giới bên ngoài nhìn xem? Lục Y nghe nói, nâng lên đầu, trên mặt lộ ra rồi thần tình khốn hoặc, đi bên ngoài làm cái gì? Yorunoyami nghĩ rồi nghĩ, mở miệng nói, tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới, nhận biết càng nhiều bạn bè. Lục Y cái hiểu cái không gật rồi lấy đầu. Nokami ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu? Yorukami nghe nói, cười lấy vuốt vuốt Lục Y cái đầu nhỏ, đồng thời xác định đầu óc bên trong trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, ngươi cùng Lục Y ký kết khế ước thành công. Mục tiêu chuyển đổi thành khóa lại NPC. A, Nokami, đầu óc ta bên trong nhiều rồi thật nhiều đồ vật. Ngươi là người chơi. Lúc này Lục Y hiếu kỳ mở miệng nói. Yorunokami gật rồi lấy đầu. Đang muốn mở miệng, lúc này Lục Y trong cơ thể hiện lên một đoàn màu xanh nhạt chùm sáng. Ở Yorunokami kinh ngạc ánh mắt bên trong, chui vào hắn trong cơ thể. Trò chơi nhắc nhở, người thu hoạch được tự nhiên eo công nhận, đạt được tự nhiên quà tặng, thu hoạch được tự nhiên chi tâm, cấp 1, tự nhiên chi tâm, cấp 1, kỹ năng tường tình, tự nhiên bổn nguyên chi lực, nhuận tại vạn vật ở giữa, cảm ngộ tự nhiên chi đạo, kỹ năng hiệu quả, đối tự nhiên chi lực cảm ngộ năng lực tăng lên. Kỹ năng này khái niệm mặc dù rất mơ hồ, nhưng là Yorunokami 10 phần kinh hỉ. Hắn trước đó nghiên cứu cho ra kết luận, Lục Y có thể lấy tiếng ca dẫn động tự nhiên chi lực. Liền là dựa vào cái này, không nghĩ tới chính mình vậy mà lấy loại phương thức này cũng đã nhận được. Nghĩ đến Lục Y trước đó còn nói, cùng hoa cỏ cây cối nhiều lời nói chuyện, từ bên trong cảm ngộ tự nhiên. Thu hoạch được tự nhiên công nhận, Yorunokami có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, bởi vì Lục Y cũng đại biểu cho tự nhiên, nàng là tự nhiên eo, nó đồng dạng có thể giao phó chính mình loại năng lực này. Mà lại so sánh với hoa cỏ cây cối, Lục Y sinh mệnh cấp bậc rõ ràng cao hơn. Ha ha ha, Lục Y, cảm ơn. Yorunokami nhịn không được giận xoa Lục Y cái đầu nhỏ. Nokami, ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy? Lục Y hiếu kỳ hỏi nói. Nghe lấy, ta cho ngươi ca hát. Yorunokami cười lấy nói rằng. Tốt, Lục Y lập tức tầm mắt lấp lánh nhấc tay biểu thị đồng ý. Mở hầu ca hát trong nháy mắt. Yorunokami tiếng ca rõ ràng có rồi khác biệt. Cùng lúc trước so sánh càng thêm không linh, tiếng ca phảng phất đến từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dung nhập rồi tự nhiên bên trong, giờ khắc này, Lục Y cũng không nhịn được mở to lấy hai mắt nhìn. Ở ca hát đồng thời, Yorukami đầu óc bên trong cũng vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, tiếng ca bổ sung tự nhiên chi lực, tự nhiên phản hồi lực lượng vì chữa trị, bao trùm bán kính 60m, phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn hồi máu 15 điểm mỗi giây. Trò chơi nhắc nhở, thi triển phạm vi kỹ năng thu hoạch được đặc thù danh hiệu, ma tích người ca hát, gia trì. Bao trùm phạm vi gia tăng 50, một khúc hát thôi, Yorunokami nhịn không được bật cười, bởi vì hắn biết rõ. Chính mình đã tìm tới như thế nào sáng tạo cái nghề nghiệp này phương pháp. Mà hắn sau đó phải làm. Chính là đối khác biệt ca khúc dẫn động khác biệt. Tự nhiên chi lực phản hồi. Tiến hành phân loại. Đem nó quy phạm hóa. Lúc này. Một bên đập đánh cánh. Lơ lửng giữa không trung Lục Y đã mở to lấy hai mắt nhìn. Nokami. Ngươi thành công rồi. Đúng vậy. Vốn thiên tài thành công rồi. Yorunokami cười rất vui vẻ, nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu. A, lợi hại! Lục Y lập tức nhào vào Yorunokami trong ngực, lộ ra so Yorunokami càng vui vẻ hơn, vuốt vuốt Lục Y cái đầu nhỏ. Yorunokami đang muốn hỏi thăm Lục Y liên quan tới tự nhiên chi lực cụ thể phân loại. Lúc này trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Trò chơi nhắc nhở. Phải chăng sáng tạo mới nghề nghiệp, nhưng tự đặt tên, chú thích, lựa chọn sau không thể bỏ đi. Bản chức nghiệp không hệ thống trưởng thành đường đi. Hết thảy cần người chơi tự mình mày mò. Mời cẩn thận lựa chọn. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở, Yorunokami không khỏi ngây ngẩn cả người. Lập tức trong lòng mừng như điên. Lúc trước hắn quyết định muốn sáng tạo một cái mới nghề nghiệp thời điểm. Không ai tin tưởng, bao quát rượu phòng lão bản cùng Masumoto. Nhưng là này một lần, hắn thật thành công rồi. Vâng, không có chút gì do dự. Yorunokami lựa chọn rồi xác định, cũng đem mới nghề nghiệp mệnh danh là eo người ca hát toàn khu thông cáo lúc này. Ở Ma Tích Đại Lục, tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Yorunokami thành công sáng tạo mới nghề nghiệp. Eo người ca hát, thu hoạch được ẩn tàng ban thưởng 500 khóa lại hồn tệ. Châu Á các người chơi tại thời khắc này, lần nữa bởi vì Yorunokami, sôi sùng sục rồi, sáng tạo một cái nghề nghiệp. Này ở các người chơi xem ra, so thu hoạch được truyền thừa nghề nghiệp càng thêm khó khăn. Không quan hệ mạnh yếu, bởi vì đây là các người chơi ở trò chơi này hiện giai đoạn có khả năng đạt thành tựu tối cao. Một trong rồi, càng là cá nhân thực lực biểu tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.